Chương 1. 439 vui cảm giác. Tê Hà cốc cốc chu quả thực bị tiểu hài này chọc cười vui lên, hướng về phía bóng lưng của nàng dựng râu trừng mắt một lát, lúc này mới sai người đem Mộc Lương Đức cho nhấc xuống dưới. Chỉ là trên lôi đài cái kia hố sâu lỗ thủng, nhưng là không thể lập tức liền tu bổ lại. Thập cường thi đấu danh sách sau khi ra ngoài, ba tông đều có hai tên đệ tử vào vây, chỉ xem nhân số chiếm so, cơ hội chính là hoàn toàn thắng lợi. Quỷ môn cùng Xâm La cửa đệ tử đều bị đào thải mất. Chỉ còn lại Tử Tiêu môn có hai người vào vây, Hợp Hoan môn cùng Vạn Tượng môn đều có một người trúng tuyển, theo thứ tự là Hợp Hoan môn Thích Mị Nhi cùng Vạn Tượng môn Ninh Bích Hoàn. Tiếp theo trận đầu liền rất không trùng hợp, chính là Vạn Tượng môn Ninh Bích Hoàn đối Hợp Hoan môn Thích Mị Nhi. Ninh Bích Hoàn trèo lên lôi đài về sau, liền ôm nàng cây kia ngân thường, sắc mặt nặng nề đứng ở nơi đó. Nàng gương mặt này mặc dù cùng muội muội nàng Thà Bích Phàm không có gì khác biệt, nhưng lại so Thà Bích Phàm âm trầm nhiều, cả ngày một bộ ai thiếu nàng mấy trăm vạn không trả bộ dạng, bất quá được tại lời nói ít, không có muội muội nàng chán ghét như vậy. Tiểu cô nương hạ độc chết Mộc Lương Đức về sau, tâm tình vẫn rất không tệ, ngồi ở chỗ đó nghe các sư tỷ trò chuyện bắt quái. Mấy người chính nói lên Hợp Hoan môn vị kia yêu bà. Ta nghe ngóng, yêu bà sở dĩ như vậy thống hận đại sư bá, cũng là bởi vì nàng gương mặt kia, năm đó chính là bị đại sư bá cho tiêu hủy. Thương Úc vui cùng cái mật thám, khoe khoang vừa mới vào tay trực tiếp tư liệu. Ngươi chỗ nào nghe được từ San San thân là Mộ Dung Tầm đại đệ tử, đều không biết được sư phụ còn có như thế cái chuyện xưa. Tiết Tiêu nhịn không được cười nói, nàng còn có thể từ nơi nào nghe được tám thành là nhị sư thúc nói với nàng. Thương Úc vui trà sát tay nhỏ hắc hắc cười ngây ngô. Vậy các ngươi có muốn nghe hay không đâu, nói, mau nói. Một đám các sư tỷ nghe được như thế cái chuyện lý thú, vội vàng thúc giục Thường Úc vui đừng thừa nước đục thả câu. Lúc này, tiểu cô nương trước mắt bay ra một trương tử phù, liên tiếp từ đó xuất ra mấy bình đồ ăn vặt, ngoài ra còn hoa quả, phân phát cho một đám tỷ tỷ. Các tỷ tỷ không khỏi đều vui vẻ, ai nha nhìn một chút các nàng ra tiểu sư muội, nghe xong chuyện xưa liền phải cầm ăn đi ra. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng đấy lòng xác định vững chắc 120 điểm đối sư phụ chuyện hết sức tò mò đi cái khác hai tông quan hệ gần các đệ tử, nhìn thấy tiểu gia hỏa chính phát ăn, cũng đều tiến tới góp mặt chia cát. Thật tốt một trận đấu võ so tài, làm cho giống như ăn dưa quần chúng đại hội giống như ta nói với các người, Hợp Hoan môn cái kia yêu bà, năm đó không phải bắt lấy thật đẹp nam làm vật chứa nha. Nói, ngón tay còn không ngừng tại tiến tới góp mặt Tư Đồ Nghi, Ngụy Nam Phong, Đoạn Nguyệt bọn người trên thân chỉ, như loại này, kia tuyệt đối đều là yêu bà bắt đối tượng. Mỹ Nam nhóm từng cái vô tội mặt. Nàng luyện cái kia yêu công, chính là hút người dương khí tiểu cô nương yên lặng gặm một cái quả táo, ngẩng đầu nhìn càng nói càng không hợp thói thường Thường Úc vui đồng học, không nói gì phiết qua cái đầu nhỏ. Mặc Liên bật cười nhìn nàng một cái, đưa tay đem nàng bên môi một mảnh nhỏ dính lấy vỏ trái cây cho về đi đi. Ai nha tóm lại chính là đem người làm vật chứa, nhắc tới luyện trong cơ thể người khác kia cái gì, huyền lực còn có tinh nguyên loại hình đồ vật, để mà gia tăng chính nàng huyền lực, nghe nói còn có thể thường bảo vệ thanh xuân mỹ mạo. Thường Úc vui rốt cục nói đến điểm mấu chốt lên, sinh động như thật miêu tả nói, một đêm kia, là cái nguyện hát phong cao chi dạ. Yêu bà bắt mấy cái mỹ nam, chính tại hấp thu bọn họ huyền lực đến khẩn yếu quan đầu thơ y điếm đại sư bá đột nhiên phá cửa sổ mà vào phốc.